Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Máy ghi địa chấn đổi máy quang khác. Máy ghi địa chấn tạm thời không mở miệng. Bất quá chúng ta cần một đài ép làm thí nghiệm. Có thể có ép trao đổi. Chúng ta rất tình nguyện cùng các ngươi trao đổi. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc lặng lặng nhìn. Nếu có thể bắt được một đài máy quang khác, máy ghi địa chấn cho nhiều hai đài. Hắn cũng không ngại, như Kalichi đại sứ cảm thấy không thể. Vậy cũng lấy chờ chúng ta máy ghi địa chấn xuất khẩu thời điểm. Tới nữa cùng chúng ta giao dịch. Triệu Mẫn không nhanh không chậm nói rằng, Triệu tiểu thư cái điều kiện này, nhường ta rất không thể ra sức. Kalichi nói rằng, chúng ta cũng không có ép, thay cái những điều kiện khác. Cái khác, công ty chúng ta cũng không thiếu. Triệu Mẫn lắc đầu, tin tưởng Kalichi đại sứ thần thông quảng đại, sẽ có biện pháp làm đến. Triệu tiểu thư thực sự là đánh giá cao ta. Kalichi lắc đầu cười nói, nếu như vậy, lần này Kalichi tiên sinh phải thất vọng. Ngài vẫn là các loại công ty chúng ta máy ghi địa chấn đối ngoại xuất khẩu. Tới nữa đi, đương nhiên ngươi hiện tại đặt hàng, chúng ta cũng sẽ nhận lấy. Đến thời điểm ưu tiên cho các ngươi máy ghi địa chấn, giá cả cũng không mắc, 5.000 vạn đô la Mỹ một đài. Triệu Mẫn lời này vừa nói ra, bên cạnh theo Kalichi lại đây nữ quan phiên dịch, nghe khóe miệng chỉ đánh, giá cả không mắc, 5.000 vạn đô la Mỹ. Lời này nếu như thả ra ngoài, lại sắp thành làm một câu kinh điển mục tiêu nhỏ. Nghe được giá cả sau, Kalichi ra mặt đều đang rung động. Hắn nghe nói máy ghi địa chấn giá cả, nhưng không nghĩ tới cái giá này là thật. Giá cả không thể thấp sao? Kalichi hỏi, không thể, đối xử bình đẳng, mỗi quốc gia đều là cái giá này. Chúng ta sản lượng rất thấp, đặt hàng, chúng ta cũng không xác định lúc nào có thể giao hàng. Có điều như có máy quang khác, chỉ cần máy quang khác đến, chúng ta sẽ lập tức đem chỉ có hai đài cho các ngươi. Triệu Mẫn nói rằng, Kalichi rơi vào trầm tư. Đây là một nan đề. Bọn họ muốn động đất nghi. Mục đích chủ yếu là vì nghiên cứu. Lần trước mò đến máy ghi địa chấn hư hao, bọn họ không được quá nhiều hữu dụng kỹ thuật. Lần này chính là muốn một đài hoàn hảo máy ghi địa chấn trở lại. Nếu như nghiên cứu ra máy ghi địa chấn vận hành báo động trước cơ chế, bọn họ là có thể sản xuất máy ghi địa chấn. Khá là đây là tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật. Rất nhiều quốc gia cũng nghĩ ra được. Có thể mang ta xem các ngươi một chút máy ghi địa chấn sao? Kalichi cũng không có ngay lập tức bồi thường phục. Hắn cần theo trong nước liên hệ. Tiến thêm một bước nữa hồi phục. Công ty chúng ta bên trong có máy ghi địa chấn mô hình. Có thể mang Kalichi đại sứ trước đi xem. Triệu Mẫn mở miệng. Được rồi. Đoàn người hướng đi hành quân kiến công ty sản phẩm khu triển lãm. Ở trong công ty, cùng chuyên môn thiết trí khu vực, đến biểu diễn công ty sản phẩm, mang theo Kalichi tham quan một vòng. Sau khi rời đi, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn hai người mới hướng đi văn phòng. Người Mỹ lần này chủ động lại đây. Người thấy thế nào? Trần Mặc hỏi, đẩy rơi mò máy ghi địa chấn trách nhiệm, thu được mới máy ghi địa chấn. Bọn họ cái kia hư hao, không có quá to lớn giá trị nghiên cứu, muốn một cái mới trở lại. Bọn họ muốn nghiên cứu máy ghi địa chấn kỹ thuật. Triệu Mẫn nhắm thẳng vào vấn đề trọng điểm. Vậy này lần máy ghi địa chấn đổi ép kỹ thuật, có hy vọng? Trần Mặc hỏi, hắn không có tại chỗ từ chối. Chính là hy vọng, ta chính là sử dụng bọn họ bức thiết được máy ghi địa chấn tâm tình. Cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Liền coi như bọn họ không kỹ thuật phong tỏa, chúng ta cho ASML đặt hàng, cũng muốn 21 tháng mới có thể bắt được máy quang khác. Như vậy trái lại càng nhanh một chút, không bằng công khai tin tức, dùng 3 đài máy ghi địa chấn, đổi lấy một đài máy quang khác, thử một chút, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trần Mặc nói rằng, hiện ở trên thế giới quốc gia, theo dõi hắn trong tay máy ghi địa chấn kỹ thuật. Không phải một cái hai cái. Làm sao hành quân kiến công ty tung đến giá cả quá cao. Mà máy ghi địa chấn tạm thời không có xuất khẩu. Rất nhiều người có tiền cũng không chiếm được. Hành quân kiến công ty chịu đem máy ghi địa chấn thả ra. Cảm thấy hứng thú công ty, tuyệt đối sẽ không thiếu. Có thể, ngược lại cùng ai đổi đều là đổi. Không nhất định phải nước Mỹ. Còn có rất nhiều quốc gia có máy quang khác. Triệu Mẫn gật đầu. Xế chiều hôm đó, hành quân kiến công ty đồng ý dùng 3 đài máy ghi địa chấn đổi lấy 1 đài ép tin tức. Liền bị chính thức công bố ra. Tin tức trong nháy mắt gây nên quốc tế quan tâm. Đảo quốc động đất, đến trước mắt còn chưa chân chính lắng lại. Fukushima hạch tiết lộ, vào lần này động đất bên trong trở nên càng nghiêm trọng. Thêm lên nước Mỹ mò đi hành quân kiến máy ghi địa chấn. Dẫn đến đảo quốc và nước Mỹ quần chúng giận lẫn nhau tin tức. Vẫn còn đang trên Internet truyền lưu. Máy ghi địa chấn là lần này động đất bên trong to lớn nhất nhân vật chính. Bởi vì máy ghi địa chấn xuất hiện, động đất trở nên có thể dự đoán. Những kia động đất tai nạn tầng tầng quốc gia, đều nhìn chằm chằm hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn. Hiện tại hành quân kiến công ty dùng máy ghi địa chấn đổi lấy máy quang khác. Lập tức bị đông đảo truyền thông quan tâm. Trong nước chất bán dẫn sản nghiệp, vẫn không có phát triển lên. Cũng không phải chip thiết kế năng lực kém. Thiếu hụt cao cấp máy quang khắc cũng là một trong những nguyên nhân. Hành quân kiến công ty tin tức, phóng thích một cái lớn tín hiệu. Hành quân kiến chuẩn bị tiến quân chất bán dẫn thị trường. Một đường lại đây, hành quân kiến bắt ai ai xui xẻo. Đối với chất bán dẫn công ty tới nói, Hoa Hạ lại xuất hiện một cái có tiềm lực đối thủ. Đây là khiến người lưng lạnh cả người sự tình. Intel tổng bộ. Đối với hành quân kiến công ty muốn máy quang khác, người thấy thế nào? Paul nhìn về phía phòng họp chủ tọa vị Barrett. Trên sân còn có cái khác mấy vị Intel lãnh tụ hoặc thành viên hội đồng quản trị. Hành quân kiến công ty muốn đi vào chất bán dẫn lĩnh vực. Bọn họ nhất định phải lập ra mới sách lược đến ứng đối. Này tổ con kiến, chạy tới chỗ nào, đều sẽ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Không cần phải gấp, Paul. Barrett nói rằng, chất bán dẫn lĩnh vực, không phải tùy tiện một cái công ty, nói đi vào liền tiến vào. Có điều ta đối với cái này máy ghi địa chấn, đúng là có chút hứng thú. Không bằng lấy ra một đài ép cùng bọn họ đổi. Nếu có thể nghịch hướng được máy ghi địa chấn kỹ thuật, công ty cổ phiếu cùng danh dự, sẽ càng lên một tầng. Ngồi ở Barrett đối diện. Tóc đã hoa dâm Intel chủ tịch Andy nhìn về phía phòng họp cái khác người. Hắn, nhường toàn thể nhân viên sửng sốt. Ta cũng cảm thấy có thể cân nhắc. Bọn họ chỉ là muốn máy quang khác. Tuy rằng khan hiếm, nhưng chúng ta có. Nhóm sau hàng cũng rất nhanh vận đến. Năm gần đây người Âu Châu đối với Hoa Hạ cấm vận. Có chút nói một đằng làm một nẻo. Amat công ty đã có nhà ra dấu hiệu. Qua không được 2 năm. Người Hoa sẽ có máy quang khác. Chúng ta nơi này không thiếu. Thiếu một đài. Đối với sản lượng không có quá to lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, bất cứ lúc nào có thể lại mua một đài. Trên sân nhất nam tử trẻ tuổi nói rằng. Hắn chính là Wilson. EA thủ tịch chấp hành quan. Hiện tại Intel đệ 12 vị thành viên hội đồng quản trị. Trên sân cái khác người cũng rơi vào trầm tư. Những năm này. Châu Âu rất nhiều quốc gia đã đối với Hoa giải trừ bộ phận kỹ thuật cấm vận. Theo Hoa Hạ quật khởi, loại này xu thế sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại có lợi ích, bọn họ không lý do nhìn không nắm, như mượn máy ghi địa chấn nghiên cứu ra động đất dự đoán kỹ thuật. Nắm giữ máy ghi địa chấn sản xuất, đối với công ty danh tiếng cùng tiền lời, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hành quân kiến công ty chính là dựa vào cái này. Trở thành giống như bọn họ bá chủ. Định giá càng là lên phá thiên tế. Hội nghị khởi xướng người Pôn cũng không nghĩ tới. Trận này hội nghị họa phong. Lại hướng phương hướng này nghiêng đến. Nam Triều Tiên. Samsung tổng bộ phòng họp. Trên bàn hội nghị ngồi chính là Samsung tập đoàn cái khác cao quản. Mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh. Không dám có bất luận động tác lớn gì. Lý Kiến Hy nhìn hình chiếu lên máy ghi địa chấn. Mặt không hề cảm xúc, vật này, chính là khoảng thời gian này, huyên náo sôi sùng sục máy ghi địa chấn. Hắn đối với cái này kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu có thể nắm giữ máy ghi địa chấn kỹ thuật, Samsung tập đoàn sức ảnh hưởng cũng sẽ trở nên càng thêm lớn. Bọn họ là ASML công ty cổ đông, nắm giữ ưu tiên nâng hàng quyền. Một đài F, đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Dưới một nhóm F, rất nhanh liền có thể đến hàng. Bọn họ cùng hành quân kiến công ty có một chút ân oán. Có điều ở cạnh tranh bên trong hợp tác, đây là hiện tại xí nghiệp sinh tồn tình trạng bình thường. Không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Samsung có thể từ một nhà nhỏ công ty mậu dịch, trở thành hiện tại khống chế Nam Triều Tiên kinh tế loại cỡ lớn tập đoàn. Quyết đoán tuyệt đối không thua. Hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn, mỗi một đài 5.000 vạn đô la Mỹ. Tin tức này bọn họ biết, giá cao lũng đoạn, đây là bọn hắn thích nhất thủ đoạn. Vật lấy hiếm là quý, nhiều tiền hơn nữa. Cái này có thể đoán trước tai nạn máy móc, những quốc gia kia cũng cần mua. Vốn là hành quân kiến công ty không có đối ngoại xuất khẩu máy ghi địa chấn. Bọn họ tạm thời không có cách nào bắt được. Hiện tại lại như thế một cơ hội tốt. Bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Ép giá cả là 1 ức đô la Mỹ. Máy ghi địa chấn là 5.000 vạn đô la Mỹ. Coi như đổi 3 đài trở về lại ra tay bán trao tay cho những quốc gia khác. Cuộc trao đổi này đều kiếm bộn không lỗ. Phái người cùng hành quân kiến công ty liên hệ với bọn hắn nói, chúng ta đồng ý với bọn hắn trao đổi. Bất quá chúng ta muốn 4 đài. Lý Kiến Hy nói rằng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.